Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3273, Cường Đại Trung Thiên Sư 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario. Hắn trước đưa tiễn lão tiên sinh kia đi ra ngoài, sau đó phá vỡ hư không, lôi kéo tiểu cửu liền tiến vào. Tiến vào tạo hóa cảnh giới sau đó, tại pháp thuật phương diện đã đến mức tùy tâm sở dục, không cần bố trí lại pháp đàn cái gì, âm dương hai giới, muốn đi thì đi. Hắn mang tiểu cửu đi tới âm dương lộ hoàng tuyển đạo bên trên. Từng bầy âm hồn, bị quỷ sai xua đuổi lấy đi lên phía trước, Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua không thấy được Thúy Vân, nhưng nhìn thấy những này sinh hồn có rất nhiều người trẻ tuổi, thậm chí còn có không ít hài tử, khóc sướt mướt không thôi. Nghĩ đến những người này đều là chết tại trong chiến loạn bình dân đi. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm thán, đối mặt chiến tranh, hắn một. Kẻ pháp sư lại có thể làm gì chứ, nói những thứ này nữa đều xem như lịch sử, là chân thật phát sinh qua hoa hạ cực khổ, hắn bây giờ cũng chỉ là lại lần nữa chứng kiến một phen. Hắn bay lên, từ từng bầy đi chợ đồng dạng sinh hồn trên đỉnh đầu bay qua kêu Thúy Vân danh tự. Người nào, quỷ sai gặp có người từ đỉnh đầu bay qua, lập tức lớn tiếng quát lớn. Hoàng Tuyền cấm địa, ngươi là từ đâu tới pháp sư, sao dám ở đây dương oai? Quỷ này kém đoán chừng cũng là đùa nghịch hoành đã quen, cũng không nhiều lời, trực tiếp huy động câu hồn tác đối với Diệp Thiếu Dương một roi kéo xuống tới. Diệp Thiếu Dương căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn, trở tay đẩy một cái, một cỗ cường đại pháp lực trực tiếp đem câu hồn tác đẩy trở về, người đã bay mất. Lưu lại cái kia quỷ sai trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ, hơn nửa. Ngày mới ý thức tới xảy ra chuyện gì, nơi nào còn dám đuổi theo, trực tiếp xuất ra một con ống trúc mở ra sau đó, một cỗ kim quang phóng lên tận trời, uyển giống như pháo hoa trên không trung nổ tung. Toàn bộ phong đô thành đều thấy được. Đây là quỷ sai gặp được vạn phần nguy cấp thời khắc báo tin dùng pháp khí, chỉ có 10 phần nguy cấp trước mắt mới có thể sử dụng. Diệp Thiếu Dương một đường la lên Thúy Vân danh tự, một đường hướng Vong Xuyên Hà bay đi, trên đường đi rất nhiều quỷ sai đều nếm thử bắt hắn, đều thất bại, chờ hắn bay qua Vong Xuyên Hà thuận sinh hồn đi vào phong đô thành dưới, bị một đám thủ thành binh sĩ cản lại. Diệp Thiếu Dương sợ Thúy Vân đã đi thiên tử điện đưa tin, chính mình đuổi đã chậm, vạn nhất nàng lại đi luân hồi tư, chính mình không nhất định đuổi được, lập tức cũng không có. Thời gian giải thích thêm, giải thích cũng vô dụng, cái này thời đại âm ti cũng không có gì người biết hắn, trực tiếp đụng tới, hai cái ngân giáp quỷ võ sĩ tăng thêm mười mấy âm binh cùng một chỗ xông lên, vào chỗ chết ra tay. Kết quả, Diệp Thiếu Dương trực tiếp đụng tới, đem bọn hắn tất cả đều đụng bay, xông vào nội thành thuận biển người một đường tiến về thiên tử điện. Còn chưa tới thiên tử điện, đối diện liền đen nhịt tuôn đi qua một đám binh mã, là đầu trâu mặt ngựa hai vị tướng quân, nhìn thấy trên hoàng tuyền lộ gửi tới tín hiệu, phụ trách phong đô thành công tác bảo an bọn hắn, mang theo giúp một tay bên dưới lập tức chạy đến, vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương cùng tiểu cửu, lập tức đều sợ ngây người, trước đây không lâu bọn hắn mới nhìn đến tín hiệu, đang muốn ra khỏi thành chạy tới đường. Hoàng tuyền, không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy đều giết vào trong thành tới rồi. Ngay sau đó không nói thêm nữa, tiến lên đem Diệp Thiếu Dương vây quanh, đem những cái kia sinh hồn cũng đều ngăn trở tạm thời không có cách nào đi qua. Người nào dám xông vào phong đô thành, Nưu tướng quân hét lớn một tiếng, hai vị tướng quân chớ trách ta là vội vàng một chút, ta là tới tìm người. Tìm người, tìm ai? Một cái vừa mới chết bằng hữu. Diệp Thiếu Dương lúc nói chuyện tầm mắt vẫn tại đám kia sinh hồn bên trong vừa đi vừa về quan sát, vẫn không thể nào tìm tới Thúy Vân. Người cũng quá cuồng vọng. Biết đây là địa phương nào? Một cái ngân giáp quỷ võ sĩ bay ra trận doanh, cầm trong tay một cây phát sáng trường thương, hướng Diệp Thiếu Dương đâm qua đây. Diệp Thiếu Dương tập trung tinh thần đang tìm người, căn bản không có chú ý tới. Hắn thẳng đến trường thương nhanh đâm đến mặt bên trên, mới cảm giác được bức người linh lực, sau đó, liền giống như đuổi ruồi tiện tay trên không trung một vẽ, dẫn xuất một đạo tử quang, hướng phía trước nhẹ nhàng đẩy một cái tử quang đụng vào mũi thương bên trên, trực tiếp ngăn trở ngân giáp quỷ võ sĩ tụ lực một kích hướng phía trước đưa tới, ngân giáp quỷ võ sĩ bay ngược trở về, liền lùi lại xa mười mấy mét. Một màn này sợ ngây người ở đây tất cả mọi người. Diệp Thiếu Dương giang tay ra, đắc tội a, ta mới nói, ta là tới tìm người, không phải đến đánh nhau. Người đến cùng là ai? Nưu tướng quân quát lớn, lực lượng rõ ràng có chút không đủ. Hắn biết rõ, ngân giáp quỷ võ sĩ vừa đó là tụ lực một kích phàm là tự tiện xông vào phong đô thành, mặc kệ là người nào, chỉ nếu không phục bắt đều giết. Chết bất luận tội, bởi vậy vừa ngân giáp quỷ võ sĩ cái kia một cái chính là muốn lộng chết hắn, căn bản không có để lối thoát. Kết quả mọi người đều thấy được. Nưu tướng quân thầm nghĩ, liền xem như chính mình cũng không có khả năng không nhúc nhích tí nào đón lấy ngân giáp quỷ võ sĩ cái này một kích toàn lực a, thực lực thế này, coi như không thể xưng bá nhân gian, cũng tuyệt đối là cấp cao nhất cường giả, cho nên hỏi một tiếng. Ta là Mao Sơn đệ tử, Diệp Thiếu Dương nói xong tiếp tục tìm người. Nói bậy, Mao Sơn mấy vị tông sư ta đều nhận ra, nhưng chưa từng thấy qua ngươi đây. Mã tướng quân rơi xuống kết luận, sau lưng một cái kim giáp quỷ võ sĩ nói ra tướng quân, người này hồ ngôn loạn ngữ cuồng vọng đến cực điểm tám thành là cái nào đó ẩn tu tà phái pháp sư, không cần nói nhiều với hắn, để thuộc hạ. Đến bắt hắn, không sợ hắn không nói thật, nói xong bay người lên đến đây chiến Diệp Thiếu Dương, hắn hồn khí là một căn huyền thiết chế tạo trường tiên. Kim giáp quỷ võ sĩ, mặc dù cùng ngân giáp quỷ võ sĩ chỉ kém một cái cấp bậc nhưng thực lực lại có khoảng cách có khác, một cái kim giáp quỷ võ sĩ đánh mười mấy ngân giáp quỷ võ sĩ không là vấn đề. Trường tiên quét ngang, nhấc lên mạnh mẽ cương phong, đem Diệp Thiếu Dương gắn vào ở giữa. Pháp thuật đắc thủ, kim giáp quỷ võ sĩ khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, mặc niệm chú ngữ, trường tiên run run ở giữa, hóa thành mấy trăm đạo bóng roi, vây quanh Diệp Thiếu Dương một trận điên cuồng tấn công, 360 độ không góc chết, một khi bao lại đối thủ, ngoại trừ ngạnh kháng, cơ bản không có có thể tránh né. Kim giáp quỷ võ sĩ chỉ còn chờ đi lên bắt hồn phách của hắn, nhưng mà kết quả lại làm cho hắn không dám tin vào hai mắt của mình, Diệp Thiếu Dương thế mà tại trường tiên bóng dáng bên trong tà hữu tránh né, tốc độ nhanh chóng, đơn giản để cho người ta hoa mắt. Thiên hạ còn có thần kỳ như vậy công pháp, đây quả thật là Mao Sơn Lăng Không Bộ, Nhiều tướng quân hít vào một hơi, chỉ là cái này cỡ nào mạnh pháp lực mới có thể thi triển đến nước này. Thủ đoạn không sai, Diệp Thiếu Dương một bên tránh né, còn vừa có thể khí định thần nhàn đối kim giáp quỷ võ sĩ nói chuyện, muốn tại ta bị cấm túc trước đó, đối mặt một chiêu này cũng chỉ có thể chọi cứng. Vừa mới dứt lời, bóng người hắn đột nhiên nhoáng một cái tại trăm ngàn đầu bóng roi bên trong, đột nhiên đưa tay bắt lấy một căn, còn lại bóng roi toàn đều biến mất. Hắn bắt lấy chính là vậy chân chính, trường tiên, sau đó, đưa nó ném cho kim giáp quỷ võ sĩ. Kim giáp quỷ võ sĩ bản năng tiếp được kinh ngạc nhìn qua Diệp Thiếu Dương, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì cho phải. Cái này đến cùng phải hay không người A, người nào ở chỗ này dương oai A, một bóng người bay tới, người mặc màu đỏ quan phủ, đầu đội ô sa, sợi râu từ từ chính là âm ti thiên binh đại nguyên soái Trung Quỳ. Hắn chỗ đến, tất cả mọi người cho hắn nhường đường. Gần nhất thật là vội vàng, hôm nay chỉ đổi ra một chương, ta ngày mai về nhà sớm đến viết. CVT, vị nào hôm qua dự đoán hôm nay một chương thì xin nhận tại hạ một lầy. Lầy, cách chương,